Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Những con non phát triển tương đối nhanh. Trong 3 tháng, Tinh Tinh đã có thể biến thành hình người. Không những thế còn trông lớn hơn Nặc Nặc một vòng. Chẳng qua mỗi lần tiểu Tinh Inh biến thành hình người, tiểu Nặc Nặc đều khóc tìm ca ca. Hình như rất không hiểu sư tử ca ca của mình như thế nào lập tức biến mất. Ngược lại bên người có thêm một cục thịt mập mạp, chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Tinh Tinh. Tiểu Nặc Nặc khóc lóc mở miệng cạp cạp. Như thể điều này có thể đổi sư tử ca ca của bé trở lại. Tiểu Tinh Tinh vừa mới có thể biến thân. Thời gian biến thân sẽ không quá dài. Thời gian nhiều hơn vẫn là quen với hình thú. Thấy hắn dùng hình thú, tiểu Nặc Nặc vui vẻ đi nắm đuôi hắn, túm lông hắn. Dù đau tiểu Tinh Tinh cũng không nỡ đánh bé. Nhiều nhất là dùng móng vuốt vỗ đầu đệ đệ. Hai bé tương đối hòa thuận. Vương cung lớn như vậy, bởi vì có thêm hai bé con nhỏ nhắn đáng yêu, tựa như cũng có thêm nhiều sức sống. Gần đây khi đi làm rất nhiều người phát hiện, Nguyên Soái đi đường đều mang theo gió mát. Mặc dù trông giống như trước đây, lạnh lùng và xa cánh, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy rằng đôi mắt màu xanh lấp lánh nhẹ nhàng. Trên đường đi làm về, hắn thường mua một cái gì đó ngon cho một bé lớn và hai bé nhỏ trong gia đình. Dẫn đến mỗi ngày Tần Tinh Lan trở về, hai bé nhỏ đều khẩn cấp nhào về phía hắn. Tần Tinh Lan ôm hai bé con từ trên mặt đất lên, tiến đến trước mặt Dung Hề hôn tiểu thư tính của hắn. Sau đó một nhà bốn người yên lặng thưởng thức bữa tối. 0520 từ khi có hai tiểu điện hạ tâm tâm niệm niệm, bình thường cũng không quấn lấy Dung Hề, hoàn toàn xoay quanh hai bé cưng. Chăm sóc bé con 0520 thực sự rất có kinh nghiệm. Dung Hề bình thường bận rộn, hai bé con giao cho nó cũng an tâm. Vào bữa tối, sư tử con và tiểu Nặc Nặc đều có vị trí riêng của mình. Chỉ có điều so với sư tử nhỏ có thể tự ăn, tiểu Nặc Nặc vẫn cần người cho ăn. 0520 dẫm lên ghế, cẩn thận cho tiểu Nặc Nặc ăn canh trứng thơm ngát. Dung Hề ăn bánh dâu tây Tần Tinh Lan thuận đường mang về, thỉnh thoảng chọc ghẹo hai bé con đang ăn cơm. Tần Tinh Lan nắm lấy tay cậu dưới bàn, kéo sự chú ý của cậu trở lại trên người mình. Hôm nay tính toán là thời gian nghỉ phép của anh. Anh có thể nghỉ ngơi một thời gian. Em có suy nghĩ gì không? Dung Hề nghe vậy chớp chớp mắt. Tuy rằng Tần Tinh Lan không nói rõ mục đích của hắn, nhưng toàn bộ câu nói đều ám chỉ cái gì đó. Chúng ta đi du lịch. Tần Tinh Lan cười rộ lên. Tình Huân cuối tuần trở về. Cảnh Trực và Lâm Âu sẽ trở về. Công việc bên này vừa vặn giao cho hắn. Chuyện Vương Cung có thể giao cho Thích Vũ. Chúng ta lái Tinh Huân đi xem biển sao. Đây là ý nghĩ hắn đã có từ sáng sớm. Chỉ vì tiểu thư tính thích sao trời. Hiển nhiên Tần Tinh Lan đã sớm lên kế hoạch xong xuôi. Lại cố ý chờ cậu nói. Dung Hề cầm tay hắn cười nói. Vậy em có thể bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Nhìn ánh sáng trong mắt tiểu thư tính, Tần Tinh Lan trong lòng tràn đầy sung sướng. Sau khi ăn tối kết thúc, Dung Hề ôm hai đứa con nhỏ trở về phòng. Tần Tinh Lan đi cùng cậu. Nghe cậu nói, à, lát nữa em muốn tắm rửa cho hai đứa nhỏ. Anh đến giúp em nhé. Tần Tinh Lan đưa tay xoa xoa tóc cậu. Được, hai tiểu tử kia đại khái biết mình một lát nữa sẽ tắm rửa. Tiểu Nặc Nặc hưng khoa tay múa chân. Tiểu Tinh Tinh thì ngược lại, lui ở một bên. Ánh mắt xanh biếc nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm kiếm lộ trình chạy trốn thích hợp. Kết quả còn chưa đợi hắn tìm xong, đã bị Tần Tinh Lan ôm lên. Sư tử lớn nhẹ nhàng sờ sờ đầu sư tử nhỏ, sau đó mở miệng nói. Một hồi không được dãy dụa, phải nghe lời mẫu phụ con. Sư tử nhỏ trong nháy mắt cụp đuôi, không vui gào khóc một tiếng. Dung Hề nghe thấy nhịn không được cười. Mẫu phụ tận lực tắm nhanh cho con một chút. Được không? Sư tử nhỏ rụt vào trong ngực Tần Tinh Lan lắc lắc mông. Dung hề dỗ dành hắn. Hắn rất cao hứng. Nhưng vừa nghĩ đến tắm rửa liền không vui. Tâm tình rất phức tạp. Dung hề ôm tiểu nặc nặc lên. Tiểu tử bởi vì muốn tắm rửa. Cao hứng vỗ thẳng vào mặt. Dung hề sờ sờ lông ngốc trên đầu bé. Để đệ cùng ca ca kết hợp một chút là tốt rồi. Một người thích nước, một người chán ghét nước. Tần Tinh Lan đi theo phía sau anh vào phòng tắm. Tinh tinh lớn là ổn thôi. Dung hề quay đầu nhìn hắn một cái. Cho nên lúc anh còn nhỏ cũng không thích nước sao? Tần Tinh Lan nhìn bộ dáng trầm mặc của sư tử lớn nhà mình. Dung hề cười rộ lên. Anh không nói em cũng biết đáp án. Tần Tinh Lan ngước mắt nhìn cậu một cái. Đưa tay ôm lấy cổ cậu hôn lên khóe môi Dung Hề. Tiểu nặc nặc được Dung Hề ôm. Kinh ngạc trợn tròn mắt. Bộ dáng đáng yêu. Chọc cho Dung Hề cười rộ lên. Hùng phụ hôn ta. Sao con lại kinh ngạc như vậy? Nặc nặc. A. Tiểu nặc nặc đưa tay sờ lên khóe môi Dung Hề vừa mới được hôn qua. Sau đó đi tới gần. Hôn một cái. Xong việc nhìn về phía Tần Tinh Lan. Bộ dáng con cũng hôn. Dung hề nhất thời cười ra tiếng. Bỏ tiểu nặc nặc vào trong bồn tắm. Trước khi sư tử nhỏ xuống nước. Móng vuốt nhỏ mở ra. Bị Tần Tinh Lan bỏ vào trong nước một khắc liền có xúc động nhảy dựng lên. Thế nhưng Tần Tinh Lan căn bản không cho hắn cơ hội. Dung hề ngồi xổm xuống nhìn tiểu tinh tinh gầy gò nhỏ bé sau khi bị nước làm ướt. Tinh tinh ngoan. Mẫu phụ tắm cho con trước có được không? Ngao ô. Bởi vì không thích nước ngay cả tiếng rên rỉ cũng ỉu chát. Tần Tinh Lan đổi thành hình thú. Ngồi xổm bên ngoài bồn tắm. Kêu một tiếng với tiểu tinh tinh. Dung hề biết hắn muốn cho tiểu tinh tinh dũng khí. Phối hợp nói. Tinh tinh con xem. Hùng phụ cũng biến thành sư tử cùng tinh tinh tắm rửa. Con xem hùng phụ cũng không sợ nước đúng không? Ngồi trong bồn tắm nhìn thấy sư tử lớn. Nặc nặc lập tức kích động. Hướng về phía sư tử lớn vươn tay ra. À, Tần Tinh Lan đứng lên đi đến bên cạnh tiểu nặc nặc. Dùng móng vuốt lớn nhẹ nhàng chạm vào đầu tiểu nặc nặc. Nhất thời chọc tiểu nặc nặc cười khanh khách. Tiểu tinh tinh nhìn chằm chằm vào sư tử lớn. Đôi mắt màu xanh lá cây đầy ghen tị. Dung hề xoa cho hắn. Trào ra bọt trắng, làm cho sư tử nhỏ trông càng thêm đáng yêu. Ngao, sư tử nhỏ dính đầy bọt trắng, gào lên với sư tử lớn. Như thể nói, nhìn con nè, con không sợ. Sư tử lớn ngay lập tức trả lời. Thật dũng cảm, tắm rửa xong cho hai đứa nhỏ. Quần áo trên người Dung hề đều ướt đẫm. Quay đầu nhìn sư tử lớn ngồi xổm ở cửa. Dung hề nở nụ cười. Sau đó vươn tay xấu xa về phía hắn. 10 phút sau, Tần Tinh Lan giống như một sư tử nhỏ đội một thân bọt trắng. Cùng Dung hề xoay người, ngẩng đầu híp mắt cho cậu vuốt vuốt. Chờ sau khi tắm sạch sư tử lớn, Dung hề thỏa mãn dùng khăn mặt lau bờm cho hắn. Kết quả khăn mặt vừa đắp lên, một giây sau sư tử lớn liền đổi thành hình người ôm lấy cậu. Cái ôm bất ngờ không kịp đề phòng làm Dung hề giật nảy mình. Nhưng phản ứng lại, Dung hề liền bật cười. Mặc cho Tần Tinh Lan ôm cậu. Ngửa đầu nhìn lên đôi mắt màu xanh biếc tràn ngập thâm ý của Alpha. Biết rõ còn cố nói. Làm gì? Tần Tinh Lan rũ mắt nhìn cậu. Chậm rãi tiến đến bên tai cậu. Hô hấp ấm áp phun ra ở bên tai mẫn cảm. Làm cho tiểu thư tính trong ngực theo bản năng rụt bả vai lại. Muốn làm em, ba chữ đơn giản, lại thẳng thắn làm cho Dung hề nóng lên. Đưa tay ôm lấy cổ Alpha, chủ động lộ gáy nhạy cảm ra. Cắn nhẹ thôi, hai bé con đã bị 0520 ôm đi. Lúc này nằm trên giường, tiểu nặc nặc theo thói quen nắm chặt đuôi tiểu tinh tinh. Lắc lắc nha. Sư tử nhỏ kêu ngao ngao nói chuyện. 052 không đứng ở một bên phát khúc hát du cho hai vị tiểu điện hạ của nó. Khi Tần Tinh Lan ôm Dung Hề trở về phòng, hai bé con đã ngủ say. 052 không dán vào tường lẳng lặng sạc đầy điện. Đem tiểu thư tính trong ngực đặt lên giường. Dung Hề đang ngủ say theo bản năng nắm lấy áo hắn. Giống như sợ hắn rời đi. Tần Tinh Lan tiến lại gần hôn lên trán cậu. Đừng sợ, anh không đi, anh ở đây. Nghe thấy thanh âm của hắn, Dung Hề mới an tâm buông tay ra, lui vào trong chăn. Sáng sớm hôm sau, lúc Dung Hề tỉnh lại, sư tử nhỏ nằm bên cạnh cậu liếm lông, tiểu nặc nặc nằm ngửa ở một bên, vểnh chân nhỏ lắc lắc không biết nói cái gì. Ánh nắng mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ xuyên qua tấm màn mỏng chiếu vào, làm cho bầu không khí trở nên đặc biệt ấm áp. Cửa phòng đóng chặt truyền đến tiếng rít rít. Dung Hề ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tần Tinh Lan đi vào, trên tay bưng thức ăn. Thấy cậu tỉnh lại, trong mắt ôn nhu, tỉnh rồi sao? Dung Hề gật gật đầu, sau đó ngồi dậy. Hôm nay anh bắt đầu nghỉ phép chưa? Tần Tinh Lan đi tới, ôm tiểu nặc nặc vắt chân nhỏ biến thành gặm chân lên. Buổi chiều đi qua giao việc một chút. Dung Hề đưa tay chọc chọc vào cái bụng nhiều ngấn của tiểu nặc nặc. Nặc nặc chân không thơm nha. Tiểu nặc nặc cười khanh khách. Sau đó thẹn thùng đưa bàn chân nhỏ hướng Dung Hề duỗi tới. Dung Hề nhất thời giờ khóc giờ cười nhịn không được vỗ nhẹ một cái. Ta không ăn chân của nặc nặc. Nặc nặc tự mình ăn đi. Dứt lời Dung Hề đứng lên. Em đi rửa mặt. Được, đi đi. Tần Tinh Lan ôm Tinh Tinh nặc nặc đến trước bàn. Trước tiên lấy cơm cho Tinh Tinh. Sư tử nhỏ ngửi thấy mùi thức ăn, gào một tiếng chạy tới, vùi đầu ăn. Tiểu nặc nặc được Tần Tinh Lan ôm vào trong ngực, cẩn thận đút cháo trước mặt. Dung Hề rửa mặt xong đi ra, liền nhìn thấy hình ảnh ấm áp như vậy. Cười đi qua, ngồi bên cạnh Tần Tinh Lan. Anh đã ăn chưa? Có muốn em đút cho anh ăn không? Tần Tinh Lan nhìn cậu, trong đôi mắt màu xanh biếc tràn đầy ý cười. Anh đã ăn rồi, nhưng anh không ngại ăn thêm đâu. Dung Hề chống lại ánh mắt Tần Tinh Lan, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Trong nháy mắt đỏ mặt cách trương.